Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 766. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thần Binh hoang mang nói, ngày tháng sau này, ông cố con liền biến mất luôn, giống như đã biến mất khỏi thế gian này vậy. Bên trong giới cổ võ, rất nhiều người chứng kiến hình ảnh ông cố con đột phá, mỗi người nói một kiểu. Advertisement, có người nói, ông cố con đi con đường nghịch thiên, phải chịu khiển trách của ông trời, cũng có người nói, ông cố con giống như những chiến sĩ luyện khí, đi đến một thế giới khác rồi. Nói tóm lại, các tông phái lớn đều cho rằng, ông cố con biến mất cũng vĩnh viễn không có cách nào trở về nữa. Advertisement, Tô Thần Binh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đầy phẫn nộ nói tiếp. Thế là, bọn họ liên hợp lại, đánh giết vào Côn Luân, muốn tiêu diệt nhà họ Tô, ý đồ tìm đến phương pháp tu luyện của ông cố con. Chuyện sau đó, các con cũng biết, chỉ có ông cố con trốn thoát, giữ lại được huyết mạch nhà họ Tô. Tô Thần Binh chắc chắn nói. Nhưng họ đều đã sai rồi, bởi vì ông cố con còn ở trái đất, thậm chí từng ở chiến trường, ra tay cứu ông nội các con. Chỉ có điều từ đó về sau, ông ấy hoàn toàn biến mất hơn 100 năm rồi, từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất hiện. Tô Thần Binh lần nữa nghiêm túc nói. Nhưng cha dám khẳng định ông cố con vẫn còn sống, hơn nữa vẫn luôn ở trái đất này. Nói xong, Tô Thần Binh dừng lại. Người tu chân, Tô Dực Cân cực kỳ chấn động, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm thấy lời cha nói khó có thể tin được. Nhưng rõ ràng, cha sẽ không lừa dối mình, vì thế nên cũng không nghi ngờ. Nguyên Anh, Tô Thương sở dĩ giật mình, là vì cảnh giới của ông cố. Theo như lời cha nói, ông cố ở trái đất này chỉ dùng 9 năm, đã từ kết đan kỳ đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Đây quả thực không thể tưởng tượng được, dù là ở huyền thiên tiên vực dùng thiên kiêu của tông phái lớn cũng phải hao tốn mấy chục năm tài năng mới đạt được, nói gì đến chuyện ở trái đất này quy luật trời đất đã có thay đổi lớn. Tư chất của ông cố Tô Vô Kỵ lại một lần nữa đổi mới được nhận thức của Tô Thương. Hừm, lúc này Tô Dực Cân phản ứng lại, hừ lạnh một tiếng, nói. Nói nhiều như vậy, cha vẫn không nói ra chuyện nhà họ Tô, còn nữa cha không muốn nói rõ nguyên nhân sự việc nhà họ Tô. Dực Cân, đừng vội, bây giờ cha sẽ lấy cho các con nhìn. Tô Thần Binh lộ ra một nụ cười. Sau đó vừa suy nghĩ trong đầu, thì một vật thể lập tức từ trong đầu ông ấy nổi lên. Vậy này cao khoảng 20 cm, bên trên hẹp bên dưới bao quát, y hệt như hình dáng một tòa tháp, toàn thân tản ra ánh sáng mờ mịt. Ngôi tháp nhỏ này có 9 tầng, phía trên có những đường vân thần bí khó lường, mỗi một tầng lại đều có hình vẽ thần linh. Cùng kỳ thao thiết chi long tỳ hưu, một thần thú chấn giữ một tầng. Cách chương,